Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2776. Đệ 2776 chương gãi đúng chỗ ngứa. Đang ở cùng Đại Ma Vương tỉ thí tọa kỵ hồn tộc cùng hải tộc khổ không nói nổi. Đặc biệt là hồn tộc cưỡi tọa kỵ cơ bản đã tương đương tàn tật. Mô gia đám người không có biện pháp chỉ có thể đem cuối cùng át chủ bài phóng ra. Bọn họ cưỡi đều là một loại hồn thú cùng ma thú kết hợp thể. Tu vi ở niết bàn cảnh, tốc độ phi thường mau, công kích tính thực cũng cường. Xích diễm màu đen hỏa tinh rơi xuống. Đối này đó kết hợp thể tọa kỵ ảnh hưởng cũng giảm thấp không ít. Tuy rằng đối phương linh hồn như cũ lại tan rã, nhưng lại có thể ngăn cản được trụ tiếp tục chạy vội. Thậm chí dựa theo phía trước cùng hải tộc ước hảo, đồng thời bài hộp số ở Ngu Thanh Thiền phía trước, hải tộc cũng đổi mới tọa kỵ, đem từng người áp trục át chủ bài tọa kỵ triệu hoán ra tới. Như là Tạ Tịch chờ treo giải thưởng bảng xếp hạng cao người cưỡi tọa kỵ đã không còn là đơn thuần hải thú, mà là các loại có thần thú huyết mạch thiên phú cường hãn thượng cổ hải thú. Này đó thượng cổ hải thú bản thân tu vi chính là niết bàn cảnh. Phòng ngự năng lực cũng phi thường cường hãn. Xích diễm u minh chi hỏa lạc đi lên đã vô pháp lại khiến cho cháy hiện tượng phát sinh. Nhiều nhất chỉ có thể làm đau đối phương. Xích diễm tu vi cấp bậc cùng tu luyện thời gian trở thành một cái nhược thế đoàn bản. Nếu là lại cho nó vài thập niên thời gian, tuyệt đối có thể quét ngang nơi này kết hợp thể hồn thú cùng thượng cổ hải thú. Này đó mấy lão gia hỏa tùy ý một cái ra tới tồn tại thời gian đều so xích diễm nhiều gia thượng gấp trăm lần, trừ bỏ u minh chi hỏa ngoại, xích diễm còn có mặt khác đặc thù thiên phú năng lực. Nhưng những cái đó năng lực nếu không phải lực phòng ngự cực cường, nếu không chính là lực công kích rất mạnh, ở chỗ này tự nhiên thực văn cấm chế dưới tác dụng sử dụng lực công kích liền tính là phạm quy phải. Bị truyền ra đi, chủ nhân, hiện tại hai tộc tọa kỵ rất mạnh, nếu bất động dùng mặt khác đặc thù thiên phú thủ đoạn. Ta rất khó đột phá bọn họ phòng ngự tiến lên, xích diễm huy động cánh bay đến giữa không trung. Hồn tộc cùng hải tộc đồng dạng cũng khống chế tọa kỵ bay đến giữa không trung. Bọn họ mục đích chính là bám trụ đại ma vương bước chân. Làm đại ma vương vô pháp được đến đệ nhất, đương nhiên, cuối cùng ai bắt được đệ nhất liền xem ai bản lĩnh. Dù sao hiện tại mục tiêu chỉ là nhằm vào đại ma vương. Tạ Tịch, chúng ta thử xem có thể hay không bức cho kia chỉ bộ xương khô mã dừng bước. Hoặc là đối chúng ta phản kích, sau đó đem đại ma vương truyền quay lại đến điểm xuất phát đi, Mạc Trát Tạp trầm tư một lát sau. Đối Tạ Tịch truyền âm ni, Tạ Tịch thận trọng nghĩ cảm thấy được không? Hảo, này chỉ bộ xương khô mã tuy rằng có niết bàn cảnh thực lực. Nhưng rốt cuộc chỉ là hợp linh cảnh, chúng ta tọa kỵ bức một bức vẫn là có thể đối nó tạo thành uy hiếp. Tốt nhất nhịn không được đối chúng ta động võ phản kích, hai tộc người ta nói làm liền làm. Nhanh chóng khống chế tọa kỵ đem Ngu Thanh Thiền vây quanh ở một cái cố định trong vòng. Hồn tộc cùng hải tộc lần này thả ra tọa kỵ đều là bọn họ át chủ bài. Tự nhiên đều có từng người bất đồng đặc thù thiên phú. Liên tính không cần động võ cũng có thể đối xích diễm sinh ra ảnh hưởng hoặc là như là hải mã thú. Phía trước như vậy tiến hành hướng dẫn, có hai chỉ hồn thú tọa kỵ còn thân cụ ảo cảnh năng lực. Thẳng tắp đối xích diễm phát động ảo cảnh bao phủ, xích diễm ở tiểu tháp trong không gian tuy rằng an tĩnh, nhưng lại cũng sẽ cùng các tiểu bảo bối ở chung luận bàn. Ở con cá nhỏ ảnh hưởng lớn đối ảo cảnh chống cự năng lực đại tăng lên. Nhưng tuy rằng có thể khiêng lấy ảo cảnh tạo thành ảnh hưởng. Nhưng xích diễm tốc độ cũng dần chậm lại, ở giữa hải tộc cùng hồn tộc lòng kẻ dưới này, chỉ cần lại thêm đem lực là có thể hoàn toàn vây khốn đại ma vương. Sau đó đem nàng dùng đặc thù biện pháp giam cầm tại chỗ, hoặc là dùng thuật pháp hướng dẫn xích diễm phát động vũ lực phản kích đem nàng truyền quay lại lúc. Đầu điểm money, hết chương.